Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, 156 sắc vi thần tuân bí quyết. Bị Mã Nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn, Tô Sắc Phi đông cứng nói sang chuyện khác. Bất kể nói thế nào, đây là cái tin tức tốt. Phỏng chừng thúc thúc A-di lại muốn phát vòng bằng hữu khoe khoang rồi. Chấm hỏi. Trên mặt Mã Nhiên nụ cười từ từ biến mất. Nàng lúc nào bỏ thêm chính mình cha mẹ WeChat. Chẳng trách lần trước cùng trong nhà video điện thoại thời điểm, ba mẹ còn chuyên môn giao phó hắn. Muốn cùng đồng sự giữ gìn mối quan hệ. Không muốn bắt nạt người khác. Đặc biệt là một số thông minh đáng yêu lại hiểu ý tiểu cô nương. Lúc đó Mã Nhiên nghe nói như thế liền lúc ẩn lúc hiện cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nhưng không có ngẫm nghĩ. Bây giờ nhìn lại, cha mẹ nói tiểu cô nương chỉ chính là Tô Sắc Phi. Thông minh đáng yêu hiểu ý 8 chữ này quả thực cùng với nàng tương hỗ là vật cách điện. Cũng không biết được cái này hí tinh đến cùng vặn vẹo sự thực đổi trắng thay đen đến trình độ nào. Mới đem cha mẹ mình dao động thần hồn điên đảo. Tô Sắc Phi đâm thọc thần. Mã Nhiên cười lạnh một tiếng. Tất cả đều không nói bên trong. Có thể, này một bút, nhớ rồi. Không có phản ứng chính đang yên lặng hồi ức. Nhiên võ, bộ phận nội dung, nỗ lực mau chóng thăng vào nội khí thập nhất đoạn Tô Sắc Phi. Mã Nhiên bắt đầu thu dọn chính mình hôm nay tiền lời. Nhiên võ nội khí tu luyện pháp, phổ cập mở rộng bản, liền không cần nhiều lời rồi. Còn chưa bắt đầu biểu diễn, chỉ là dăm ba câu. Phải đến rất nhiều khán giả tín nhiệm, đóng vai năng lực trực tiếp dành cho phản hồi. Bị chọn lựa ra khán giả, thay vào cảm cùng não bổ năng lực, so với Mã Nhiên theo dự liệu mạnh hơn. Phần này tín nhiệm, kỳ thực cũng coi như là sống lại tới nay thu hoạch một trong rồi. Ngoài ra, vừa nãy liên quan với nội khí lên cấp biểu diễn, trên thực tế, là đang dùng hữu văn cùng kiếm thủ huân chương sức phòng ngự dối trá. Bất quá, phản hồi sau, Mã Nhiên biểu diễn bộ phận, liền luyện giả thành chân rồi. Song trọng phòng ngự, bảo mệnh năng lực, lần thứ hai kéo cao. Chuyện này ý nghĩa là Mã Nhiên kịch bản số 3 bên trong. Nguyên vốn có chút tìm đường chết nội dung. Hiện tại cũng chỉ có thể xưng là ổn bên trong mang ra bây giờ hắn. Có thể thoải mái tay chân. Càng thêm không kiêng kỵ mà múa lên rồi. Trước Mã Nhiên còn cảm thấy kiếm thủ huân chương mang đến cho mình thuộc tính giá trị, dẫn đến phòng ngự cùng công kích hơi cao. Cái khác cơ sở thuộc tính theo không kịp. Nghĩ phải nhanh bù đắp đoạn bàn. Mỗi cái phương diện kề vai sát cánh. Hiện tại, hắn cho rằng, cường liền xong việc rồi. Nghĩ nhiều như thế lòe loẹt làm cái gì? Nội khí thập nhất đoạn lại không phải mang ý nghĩa phía trước không có đường. Chỉ cần địa cầu không nổ tung, nội khí 100 đoạn cũng không phải là không thể được. Sức mạnh, tốc độ, lực lượng tinh thần, thể năng, nhanh nhẹn, bất luận cái nào phương diện đăng phong tạo cực, đều ý đại diện cho một chữ cường. Thật giống có chút bành trướng. Nhưng đạo lý xác thực là như vậy không sai. Bách điều ở rừng, không bằng một chim trong tay. Chỉ cần bảo đảm thực lực của chính mình cùng thủ đoạn đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Biến nhiều, có thể ứng phó càng nhiều nguy hiểm cục diện. Liền được rồi. Ngoặc kép, Nhiên võ nội khí tu luyện pháp. Phổ cập mở rộng bản. Nội dung, hiện tại đã có văn tự cùng ghi âm hai cái phiên bản. Lão Hoàng vui mừng nhìn về phía Mã Nhiên, chờ hiệu chỉnh sau, đơn giản kiểm tra, sẽ mặt hướng toàn xã hội công khai. Khoảng thời gian này, thực sự là khổ cực ngươi rồi. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Mã Nhiên khẽ gật đầu, không cần chính mình lại đi tìm Đồng Hoài Minh từng chữ thuật lại. Là tốt nhất tình huống, có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian rồi. Online hội nghị chấm dứt ở đây. Tất cả mọi người có chuyện của chính mình muốn làm. Thế là ai đi đường nấy. Lưu tại quý khách trong phòng khách. Trừ bỏ Trương Cuồng bên ngoài. Chỉ còn dư lại Ngô Địch một người. Dựa theo bình thường quen thuộc. Lão Hoàng là không thể cho phép cái này đầu sắt oa cùng đến từ thương minh tinh ngoại tinh bạn bè. Đơn độc ở chung. Ngô Địch bản tính bất hoại, muốn có được cũng rất đơn giản, chỉ là hữu nghị mà thôi. Có thể tiểu tử này cha mẹ là một đôi kỳ hoa. Không biết được cho hắn từ nhỏ truyền vào thế nào giá trị quan. Để hắn mỗi lần muốn kết bạn thời điểm, đều sẽ đắc tội người. Nỗ lực phương hướng phản. Càng nỗ lực, cách mục tiêu càng xa. Nói chính là Ngô Địch loại người này rồi. Nhưng hôm nay, Hoàng vệ quốc xã trưởng trải qua quá nhiều chuyện. Đầu tiên là ma tử Thiên Hàng. Sau là quang kiếm Bạch Liệp cùng cự nhân Bạch Liệp xuất hiện. Cuối cùng Mã Nhiên còn lấy ra Nhiên võ nội khí tu luyện pháp, phổ cập mở rộng bản. Thứ này, tâm thần chập chờn, hoàn toàn không có chú ý tới Ngô Địch căn bản không hề rời đi, mà là lựa chọn dừng lại ở trong khách phòng. Tiểu quỷ, ngươi làm sao không đi? Trương Cuồng bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, hai chân mở ra, tay trái chống cằm, tay phải mang theo bình rượu, tựa hồ rất là hưởng thụ hiện tại trạng thái. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi đều rời đi rồi. Nói tới chỗ này, hai mắt hắn mở đóng, trong đồng tử huyết quang liễm diễm. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu tu luyện rồi. Ngươi còn tiếp tục như vậy, cùng Thiên Chi Kiêu Tử nhóm chênh lệch sẽ càng ngày càng xa. Ngô Địch xoắn suýt một lúc, mới rốt cục cắn răng một cái, quyết định mở miệng nói: "Ta có cái rất quan trọng vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Trương Cuồng rót miệng rượu, nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, cười đến giống đầu sói ác. Lương thực chi tinh, tư thuần vị đẹp, chấm ngoặc kép, địa cầu rượu, rất tốt, nhân lúc ta hiện tại tâm tình tốt, chấm ngoặc kép, có cái gì muốn hỏi? Nói đi. Ngô Địch sáng mắt lên, thực sự là quá tốt rồi. Quả nhiên, ma tử cùng cao ngạo kiếm thủ về tính cách có bản chất không giống. Trương Cuồng nhìn qua không quá như là người tốt, nhưng hắn chỉ ít là nguyện ý cùng chính mình giao lưu. Giống ngài đại nhân vật như vậy, nhất định có rất nhiều bằng hữu chứ? Ngô Địch thần thái nghiêm nghị, ngữ khí chân thành dò hỏi: "Ta muốn hướng ngài thỉnh giáo kết bạn bí quyết." Vốn là vấn đề này, Ngô Địch ở đáy lòng đè ép rất lâu, vẫn luôn nghĩ còn muốn hỏi Mã Nhiên. Nhưng là, Mã Nhiên mỗi ngày đều rất bận, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, coi như là không hiểu lắm đến nghe lời đoán ý Ngô Địch. Cũng không muốn bởi vì vấn đề của chính mình mà lãng phí Mã Nhiên tinh lực. Theo Ngô Địch ưu tú người, tất nhiên có thể giao được rất nhiều chân thành bằng hữu. Điểm này, chỉ muốn xuất ra Mã Nhiên đến nêu ví dụ, là có thể cãi lại rất nhiều phản diện luận điểm rồi. Tô Sắc Vi, Tống Sở, Vạn Hải Hào, Đồng Hoài Minh, các đại học xã thành viên, phàm là cùng Mã Nhiên có quá giao lưu tiếp xúc, hầu như đều đem hắn coi là bạn tốt. Thậm chí, liền ngay cả đến từ nước ngoài, lập trường không giống Thượng Đế. Ở trước khi đi, nhắc tới Mã Nhiên lúc, cũng hầu như là một khẩu một cái bạn thân của ta. Ngô Địch một điểm đều không chua. Hắn cảm thấy Mã Nhiên đầy đủ ưu tú, so với bất luận người nào đều muốn ưu tú. Sở dĩ hắn xứng với nhiều như vậy bằng hữu. Như vậy, vấn đề đến rồi. Tuy rằng không bằng Mã Nhiên, nhưng khắp mọi mặt điều kiện đều tương đối khá Ngô Địch. Tại sao trừ bỏ hắn, Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ bên ngoài, không thể giao đến bất luận cái nào chi tâm bạn tốt? Trương Cuồng tốt xấu cũng là kiếm thủ sau cái thứ hai thống nhất thương minh tinh nam nhân, muốn nói hắn không đủ ưu tú, ông trời cũng không thể tiếp thu. Sở dĩ, Ngô Địch cho rằng, ma tử nhất định biết đáp án của vấn đề này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Cuồng trầm mặc một lúc lâu, đem đưa đến bên mép bình rượu rời đi. Tiểu quỷ, ngươi tìm lộn người, ta có thể giao phó tính mạng bằng hữu chỉ có một cái. Nghe nói như thế, Ngô Địch có chút thất vọng. Hắn ngồi dưới đất, cúi thấp đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ một cái não, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Ta biết rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.